Chương 294, đánh giết. Kiếm khí kinh hồng La Phù bị thương, bị Hiểu Ngộng đại sư ở thế giới tinh thần liều mạng một đòn gây thương tích. Nói như vậy, người bị thương liền muốn có cái người bị thương dáng vẻ. Có thể hàng này đâu ai từng thấy như thế hun nở dê hổ người bị thương á bị thương còn rất sao lấy một địch hai có vẻ thành thạo điêu luyện. Này rất sao hay vẫn là người bị thương sao nhân ra ăn thuốc kích thích, đánh máu gà đều không có ngươi mạnh như vậy có được hay không? Ngươi nói ngươi khắp toàn thân trừ miệng rác như vậy điểm huyết, cùng với sắc mặt tái nhợt, còn có chỗ nào như là một cái người bị thương nên có dáng dấp đo nở Lăng Thiên cùng tên kia đạo gia ông lao tiền hậu giáp kích, La Phủ trường kiếm trong tay múa, không lọt chút nào khe hở, làm cho hai người công kích cũng không có nhặt được tiện nghi gì. Lăng Thiên thân như thanh phong, tay cầm trường kiếm, đợi đến La Phủ trước người thời, Lăng Thiên sắc mặt dữ tợn mà vung vẩy trường kiếm trong tay, càng thành va nở nga nở kiếm ảnh. Lấy bài sơn đảo hải tư thế cuồng tập mà đi. Hưu ác liệt một chiêu kiếm càng dường như xé rách không gian, nhưng mà như vậy, Lăng Thiên nhưng một chiêu kiếm vô hụt, không khỏi sững sờ, tàn ảnh chính là tốc độ của ngươi thực sự là quá chậm rồi. La Phủ lánh khốc tiếng bất ngờ từ Lăng Thiên phía sau truyền đến. Lăng Thiên cả kinh, nhưng phản ứng tương đối chần chờ, còn không xoay người, lưng đeo nơi càng bất ngờ tuôn ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Sấm rền rô nở dê như âm thanh lập tức xâm nhĩ mà đến, xích hỏa phần thiên ẩm La Phù trong tay trái đột nhiên xuất hiện một đám lửa, dữ tợn rít gào trong lúc đó thoáng chốc đánh vào Lăng Thiên lưng đeo. A Lăng Thiên kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể như đạn pháo rô nở dê như bắn ra. Lập tức liền truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, gây nên một mảnh bụi mù, bụi nở tờ tung tóe. Lăng Thiên một thân chật vật lung lay thân thể đứng thẳng mà lên, mặt đất đã bị đập ra một con số mét hô to. La Phủ thừa thế truy kích, hiển nhiên không muốn cho Lăng Thiên hoán tức cơ hội. Toàn thân rượu nổi lên lóa mắt ánh bạc, cực tốc hướng về Lăng Thiên trước người phóng đi, hay vẫn là cái tay trái kia, giấu tay ngưng tụ, cực tốc đan sen, tốc độ như điện, chớp mắt vô số khí trụ cụ kết, mãnh liệt hướng về Lăng Thiên đánh tới. Coi như La Phủ âm dương thuật sắp đánh về Lăng Thiên thời gian, không khí càng xẹt qua một đạo quỷ dị tử quang, một thanh hiện ra tử quang trường kiếm càng hướng về La Phủ hành eo vung chạm mà qua. La Phủ vầng trán vẩy một cái, đối mặt bén nhọn như vậy thế tiến công, La hiện lên ở cũng không dám bất cẩn đi dùng thân thể máu thịt chống đối. Dù sao tinh thần lên thương tổn đối thực lực ảnh hưởng khá lớn, trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, mạnh mẽ đạp địa diện cực tốc sau này nhảy tới. Bất quá, này quỷ dị trường kiếm hiển nhiên cũng không hề từ bỏ đối La Phủ công kích, thân kiếm ong long rung động, xét qua một đạo hồ quang, như độc mãng rô nở dê như hướng về La Phủ đâm tới. Đạo ẩn vô danh trải qua ngắn ngủi bao hàm nhưỡng, người lao giả kia rốt cục vẫn là sử dụng đạo gia đạo pháp. Chăm chú ép về phía La Phủ, ông lão trường kiếm trong tay tùy ý như mưa, khổng lồ kiếm khí vỡ dũng mà xuất, còn như tàu cao tốc vừa sóng tư thế chém về phía La Phủ. Sức mạnh đúng là có, nhưng tốc độ còn kém xa. Đối mặt ông lão như vậy mãnh liệt thế tiến công, La Phủ hiển nhiên không có để ở trong mắt. Thân hình đống quỷ dị rô nở dê như biến mất. Chỉ để lại một vệt bóng mờ. Ông lão cả kinh, La Phủ tốc độ càng nhanh đến mức quỷ dị như thế, vừa định ngừng lại thân hình. Khiến người ta khó mà phong bị, chân trái đã bị cái kìm rô nở dê như bàn tay cho vững vàng chụp lại. Ngăn ngắn nháy mắt, trong đầu liền lại truyền tới một trận ngất khuyết cảm giác, càng bị La Phủ một tay nắm lấy chân căn cực tốc quay về. La Phủ bên khỏe miệng càng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn. Tàn nhẫn mà hơi vung tay đem ông lão quăng đến lên không. Đồng thời tay phải ly hận kiếm chém ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục ánh kiếm thành đống hướng về ông lão cuồng tập mà đi, mạnh đạp địa diện, liền lại trùng thân tiến lên nên tiếp. Ông lão đông cảm thấy sống lưng nơi kéo tới từng trận gió lạnh, đột nhiên ngừng lại thân hình, quỷ dị rô nở dê như nưu xoay người lại, liền nhìn thấy mấy chục sắc bén ánh kiếm nên thân kéo tới. Hắn đột nhiên chấn động tới một trận mồ hôi lạnh, vung kiếm như lưu. Lấy siêu tuyệt kiếm kỹ đem từng đạo ánh kiếm đánh nát, tự nhiên trong quá trình này hắn bị thương không nhẹ. Năng lực phản ứng ngược lại không tệ, nhưng đang tiếp tốc độ hay vẫn là kém quá xa. La Phủ chẳng biết lúc nào càng bất ngờ xuất hiện đến ông lão lưng đeo nơi, cực nóng hỏa trưởng càng hiện ra hai đạo tráng kiện hỏa long, vô tình đánh vào ông lão sống lưng nơi. A ông lão kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể càng không tự chủ được cực tốc hướng về mặt đất cực tốc rơi xuống. La Phủ hai mắt lóe qua một đạo lệ mang, đột nhiên bấm khẩn hữu quyền thẳng oanh mà xuống, đốt sạch thiên hạ mấy đám lấy hỏa diễm hình thành thương long lần thứ hai hiện ra, như thế Thái Sơn áp đỉnh, rít gào trùng chi mà xuống. Khốn nạn Lăng Thiên sớm đã phản ứng lại, liền có phản ứng, lắc mình vọt tới rớt xuống ông lao trước người hai tay ôm lấy, mạnh đạp địa diện, nghiêng người nhảy đến một bên. Đồng một tiếng chấn động thiên kinh vang, do đạt đến thiên khải cảnh giới La Phù sử dụng xích hỏa phần thiên đạo sản sinh sức mạnh sát thực kinh thế hai tụ. Mặt đất QNZ gây nên mãnh liệt rung động, thiên địa đồ sinh sóng lớn sóng khí nương theo đầy trời bụi mù bao phủ tứ phương giữa các ngươi phối hợp sát thực có thể rơi xuống đất. Liếc mắt nhìn tràn đầy bụi mù, vô cùng chật vật hai người, La Phù lạnh giọng mở miệng, bất quá, thực lực chênh lệch không phải là phối hợp có khả năng bù đắp dứt lời. Lăng Thiên cùng ông lão tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhất thời biến sắc mặt, sau đó còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, La Phù âm thanh liền lần thứ hai truyền đến. Thiên khải lực lượng, hư không cầm cố một luồng khủng bố sức mạnh to lớn ầm ầm bộc phát ra. Lăng Thiên cùng ông lão căn bản cũng không có tới kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, liền bị nguồn sức mạnh này bao phủ. Thiên khải giả, thiên địa duy nhất thân nơi thiên khải cảnh, bởi tinh thần ý niệm thời khắc cùng thiên địa hợp nhất, vì lẽ đó có thể ngắn ngủi vận dụng một vùng thế giới lực lượng. Bởi lúc trước bị Hiểu Mộng đại sư liều mạng một đòn gây thương tích, La Phủ giờ khả cờ Na Y cũng không thể thời gian dài chiến đấu, dù sao tinh thần thương tích dù cho là hắn cu nở dê áp không được rất lâu. Nhưng, không cần rất lâu, La hiện lên ở sở cầu QNZ chỉ là nháy mắt mà thôi ở thiên khải lực lượng cầm cố hư không. Lăng Thiên cùng ông lão tạm thời đỉnh trệ sau đó, La Phủ liền vội bận bịu thân thể như điện nhảy nhót, cầm kiếm hướng về hai người mà đi. Ánh kiếm âm u lạnh, đen kịt một mảnh hắc ám ánh kiếm tự muốn mai một tất cả, hắc đến làm người tâm lạnh, đồng thời tâm lạnh còn có thân thể kia khó có thể nhúc nhích hai người. Động A cho ta động A mắt nhìn trường kiếm chém tới. Ánh mắt của hai người tràn ngập sơ ha y, ra sức điều khiển thân thể muốn động. Đáng tiếc, bọn hắn trung quy một có này cái gọi là nhân vật chính vầng sáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm xẹt qua huyết hầu. Phốc huyết quăng lên, đầu người lạc, thiên khải lực lượng cu nở dê đồng thời tiêu tan, Lăng Thiên cùng người của lão giả gần như cùng lúc đó ngã xuống đất. Cùng lúc đó, La Phủ khỏe miệng cu nở dê là máu tươi tràn ra, thân thể lại đi, cũng sắp ngã chồng vó. Cũng may hắn đúng lúc dùng trường kiếm xuyên mà ổn định thân thể. Hết thảy đều kết thúc rồi nỉ non một tiếng, vừa liếc nhìn lúc trước từ hâm vị trí nơi, chỉ thấy hắn cùng Hiểu Mộng đại sư thi thể đều đã không gặp. Chạy chôn ở sao La Phù tự nói, nhưng không có đuổi theo, thực sự là bởi vì trạng thái của hắn bây giờ thực tại là không có năng lực đuổi theo.